Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lang Quân nhất định là người làm việc lớn. Người đã bảo vệ được tính mạng người nhà. Những chuyện khác đương nhiên có ta lo. Ta nhất định sẽ chăm sóc họ chu đáo đâu vào đấy. Trên đời này, việc đơn giản nhất chẳng qua là cái chết. Một sợi dây, một thanh đao, thậm chí là cắn lưỡi tự vẫn cũng có. Nhưng sống sót mới cần nhiều dũng khí hơn. Lang Quân à, đoan chính thẳng thắn, hào sảng phóng khoáng là phong cốt. Trải qua phong sương càng thêm uy vũ bức người. Dưới áp lực nặng nề, giữa sự lựa chọn cũng là phong cốt. Ngươi đã lựa chọn rồi, hà tất phải tự làm mình tổn thương đến mức này. Ngươi hiểu ngươi, yêu ngươi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi. Có lẽ đây chính là cái lợi của việc đọc sách chăng? Ta cũng có thể nói ra những lời thích hợp và đúng lúc. Hắn nhắm mắt nửa nằm trên ghế, trông như đã ngủ rồi. Vết thương ở bụng nặng hơn những chỗ khác. Eo hắn cực kỳ thon gọn. Không biết vì sao ta đột nhiên nhớ lại lời nương ta đã nói. Nam nhân phải sinh ra vạm vỡ một chút mới tốt. Eo quá nhỏ, đến cả một nàng dâu cũng không ôm nổi. Còn nói gì đến việc truyền tông tiếp đại, nuôi gia đình chứ. Hiện giờ nghĩ lại thấy có chút buồn cười. Eo hắn tuy nhỏ, nhưng trông lại có chút lực lưỡng. Bôi xong rồi à? Thực ra không cần đâu. Lành rồi mấy ngày nữa lại rách ra. Chỉ lãng phí mà thôi. Hắn ngồi thẳng dậy, ta giúp hắn mặc y phục. Lang Quân hãy tự bảo vệ mình cho tốt. Dù thế nào cũng nên bảo vệ thật tốt. Ta nên bảo vệ thế nào? Hiện giờ như vậy đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Nếu lại bắt ta phải ve vẩy đuôi cầu xin như người khác, chi bằng C, H, E, T quách đi cho xong. Hắn giận dỗi nói. Ta nhất thời không nói nên lời. Đúng vậy, nói thì dễ biết bao, làm thì lại khó nhường nào. Hắn năm xưa rốt cuộc đã tự thuyết phục bản thân mình thế nào để làm nam sủng của trưởng công chúa. Lại cắn răng chịu đựng đến tận bây giờ ra sao? Hắn thà chịu đựng nỗi đau thể xác, cũng phải giữ gìn chút tự tôn còn sót lại. Ta đói rồi, ngươi làm chút gì đó ăn đi. Về muộn quá có sao không? Hôm nay là nàng ấy cho phép, bảo ta về nhà thăm nom. Ta bây giờ còn nhà cửa gì nữa đâu. Chỉ còn duy nhất một nơi này để đi thôi. Hôm nay đã đi nhà lao, ngày mai cũng không ra thuyền. Trong nhà chẳng có rau dưa gì, chỉ còn hai con cá vược nuôi trong chum nước. Ta bắt một con, làm sạch rồi hấp. Hắn tìm chiếc ghế đầu nhỏ Bảo Châu thường dùng để nhóm lửa, ngồi ở cửa bếp xem ta nấu ăn. Ta hâm nóng một bát cháo trắng còn sót lại trong nồi đất có sẵn, hấp cá lại nhanh. Ta còn vớt thêm nửa đĩa tôm ngâm, cắt mấy miếng thịt lạp xào lên cho y. Hắn ăn uống không kén chọn, mỗi món đều làm không quá nhiều. Hắn ăn sạch bách. Khi ta rửa bát, hắn liền đứng bên bếp lò nhìn. Hắn dáng người cao ráo, đèn dầu chiếu vào trên tường kéo ra một cái bóng thật dài. Ta muốn làm một vài nghề khác, chờ lão gia phu nhân ra khỏi ngục. Nếu không thể khôi phục chức quan, ta muốn thuê một cái sân lớn hơn. Hai vị lang quân nếu có thể đọc sách, khi trở về đương nhiên vẫn phải đọc sách. Việc buôn bán trên thuyền tuy tốt, nhưng kiếm được quá ít. Đến lúc đó e rằng ngay cả việc duy trì sinh kế cũng khó khăn. Còn những điều khác thì càng không dám nghĩ tới. Ta nói suy nghĩ của mình cho hắn nghe. Hắn cụp mắt xuống, dưới mắt là một vầng bóng đen thật sâu. Ngươi có từng nghĩ đến ta không? Hắn đột nhiên hỏi. Đương nhiên là đã từng nghĩ tới. Ta không biết việc Lang Quân làm là việc gì, nhưng ta nghĩ nhất định không thoát khỏi liên quan đến trưởng công chúa. Chuyện hoàng gia vốn dĩ đã bí ẩn, đến lúc đó thế nào ai mà nói rõ được. Chỉ mong Lang Quân có thể an toàn thoát thân, đó chính là điều tốt nhất rồi. Nhiều hơn nữa ta cũng không dám nghĩ tới. Hắn khẽ cong môi, như cười mà lại không cười. Ngươi muốn làm nghề gì? Năm nay việc buôn bán tốt, trừ 30 lượng gửi về cho cha A Nương và số tiền chi tiêu hàng ngày ở nhà lao còn lại. Trên người ta vẫn còn 60 lượng bạc và 57 đồng tiền. Số tiền này ở Biện Kinh còn không đủ thuê một cửa hàng hẻo lánh nhất. Ta vẫn chưa nghĩ ra muốn làm gì. Mấy ngày nay ta cũng không ra thuyền nữa. Trước tiên cứ đi khắp nơi xem thử. Xem có nghề nào tốt hơn không. Bạc là vật tốt. Dùng bạc kiếm bạc đương nhiên không khó. Nhưng dùng người kiếm bạc không phải liều mạng là được. Chuyện bạc cứ để ta nghĩ cách. Ngàn vạn lần đừng. Nếu Lang Quân có bạc đã sớm mang về rồi, sao còn đợi đến hôm nay? Lang Quân chỉ cần tự bảo vệ mình cho tốt là được rồi. Hãy để ta nghĩ, kiểu gì cũng có cách thôi. Hắn như cười như không nhìn ta. Ta bị hắn nhìn đến khó hiểu. Nhíu mày nhìn lại, hắn lại vươn một ngón tay trắng nõn chọc lên trán ta. Suýt nữa khiến ta ngửa ra sau. Ta ôm trán đỏ bừng, bực bội trừng mắt nhìn hắn. Hắn vậy mà lại bật cười, môi đỏ răng trắng, dùng nhàn đẹp đến rung động lòng người. Ta tìm Hương Tú, mượn nàng 100 lượng bạc. Đó là toàn bộ tiền riêng của nàng. Ta hứa nửa năm sau sẽ trả nàng 130 lượng. Ta quen biết một đại thúc chuyên chạy thuyền buôn khi bán cá. Nương tử nhà ông ấy cũng cùng ta làm thuyền nương. Thuyền của họ chuyên đi Đông Hải thu mua trân châu, rồi lại vận về kinh thành bán. Nghe nói là một mối làm ăn một vốn bốn lời. Cách chương.